Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, tử vong giao dịch. Giết hại, hủy diệt, điên cuồng, vặn vẹo, oán hận, vô số loại cực đoan mặt trái tâm trạng đồng thời bùng nổ. Khởi nguyên hoàn toàn biến thành điên, khởi nguyên hóa là giả không thiên ma. Hư thật lưới trời hóa mà sống, có vô số miệng vặn vẹo quái vật. Ở toàn bộ số liệu vũ trụ sông ngang đánh thẳng ăn, có thể ăn hết hết thảy. Hư thật lưới trời nội bộ phong bế chiến trường, chính là biến thành hư thật thiên võng trong cơ thể. Lấy khởi nguyên tinh cầu cầm đầu, tất cả hình thể cũng biến hóa là giả không thiên ma. Tạo thành một cái lấy khởi nguyên tinh thể là nồng cốt hư không thiên ma trào lưu. Theo co giúp lại, hư thật lưới trời cuộn sạch hướng trong chiến trường hết thảy. Trước nhất chịu ảnh hưởng cũng không phải cô phi mà là hoang cổ ý chí. Bởi vì hư không thiên ma trào lưu ở mở ra tự sát tập kích. Ở sau khi chết đem tin tức ô nhiễm truyền cho hoang cổ ý chí. Hoang cổ ý chí vừa giận vừa sợ. Khởi nguyên đây rõ ràng là phải đem hắn cũng thay đổi thành điên hoang cổ ý chí. Đến lúc đó bọn họ một cái điên khởi nguyên, một cái điên hoang cổ ý chí. Hai người điên cuồng lên thật có thể giết Triệu Mục và Cô Phi. Cuối cùng chỉ còn lại bọn họ hai cái điên mất hư không thiên ma. Hoang cổ ý chí cũng không nhận vì mình đến lúc đó sẽ là khởi nguyên đối thủ. Không có bị buộc cái chết đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không biến thành điên hoang cổ ý chí. Không người so hắn rõ ràng hơn hắn có thể khôi phục thanh tỉnh có bao nhiêu khó khăn. Đối với điên mất mình, chính hắn đều cảm thấy chán ghét. Hoang cổ ý chí lại nữa nương tay, bị chóc hư không thiên ma lực lượng sau còn dư lại hư không thiên thần trở lại hoang cổ thiên thư. Hoang cổ thiên thư bên trong có một cái chuyện xưa mới nhanh chóng sanh thành. Đây là một cái có tuyệt đối năng lực phòng ngự sinh mạng thể ngang dọc vô địch câu chuyện. Câu chuyện cái hiện hóa. Hoang cổ thiên thư bên trong đi ra một cái kim loại vậy slide hình thái sinh mạng. Cái này sinh mạng ngay tức thì ăn hoang cổ ý chí. Sau đó xuất hiện ở Triệu Mục bên người. Triệu Mục bị khởi nguyên truyền âm lập tức né đi vào. Ngay sau đó là Cô Phi. Ba người đồng thời trốn vào cái này sinh mạng thể trong cơ thể. Hư không thiên ma trào lưu không ngừng đánh vào. Nhưng là đối với sinh mạng thể ô nhiễm cũng rất chậm chạp. Chúng ta cứ như vậy cố thủ. Cô Phi bình tĩnh hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hư không thiên ma có một cái nhược điểm. Hoang cổ ý chí cười lạnh nói. Cái nhược điểm này khởi nguyên tuyệt đối không biết. Đó chính là điên cuồng vặn vẹo trạng thái hư không thiên ma. Nếu như thời gian dài không cách nào phóng thích trong cơ thể ô nhiễm. Trong cơ thể ô nhiễm tin tức tích góp quá nhiều thì sẽ sinh ra sâu tầng ki đổi. Trực quan nhất biến hóa chính là sinh mạng trong cơ thể chuỗi di truyền rối rít trở thành độc lập hư không thiên ma. Kết quả chính là hư không thiên ma tự thân diễn hóa là giả không thiên ma trào lưu. Ý thức bị biến dạng thành vô số phút, từ bên trong thân thể chuỗi di truyền hóa là bất đồng hư không thiên ma mở ra tự mình hủy diệt. Chiến tranh, ta đã từng trải qua, cửu tử nhất sanh mới may mắn khôi phục một chút thanh tỉnh lý trí. Ngươi cũng có thể khôi phục, thần trí, khởi nguyên chưa chắc không thể. Cô Phi lắc đầu một cái, hoang cổ ý chí ý tưởng là để mặc cho khởi nguyên. Chờ khởi nguyên thân thể vỡ rõ ràng là vô số hư không thiên ma giết lẫn nhau. Nhưng là đây chính là khởi nguyên. Điên hoang cổ ý chí có thể cửu tử nhất sanh khôi phục một chút thanh tình. Khởi nguyên vậy tuyệt đối có thể sáng tạo ra kỳ tích. Cho nên hắn cũng không đồng ý hoang cổ ý chí cái này loại ngồi nhìn lên nguyên thân thể vỡ rõ ràng. Là vô số hư không thiên ma cách làm. Hơn nữa. Điên khởi nguyên đang chiếm đoạt số liệu vũ trụ. Đây chính là mạng hắn gốc rễ. Cô Phi tuyệt đối không cho phép mình mất còn lại 60% số liệu vũ trụ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoang cổ ý chí hừ lạnh nói. hắn dĩ nhiên biết tử thủ cô phi sẽ thua thiệt, nhưng là dù sao thua thiệt cũng không phải là hắn. Khởi nguyên không khôi phục thần trí, vậy thì ngồi cùng khởi nguyên thân thể tan vỡ chém chết hắn. Khởi nguyên khôi phục thần trí, sơ kỳ vậy sẽ ở vào lý trí và điên cuồng không ngừng va chạm kỳ. Lúc này là khởi nguyên thời điểm suy yếu nhất, có thể giết liền giết, không thể giết cũng có thể tương khởi nguyên ném cho cô phi và triệu mục. Sau đó hắn ung dung thoát đi chạy trốn xa vô tận hư không. Triệu mục, có thể hay không mượn dùng ngươi khởi nguyên thánh vật? Cô phi trầm tư chốc lát nhìn về phía triệu mục trong tay cướp đoạt chi nhận, ta cũng không dám đặt ở bên trong tay ngươi. Triệu mục lắc đầu một cái, không cần giao đến ta trong tay. Cô phi nghiêm túc nói, ngươi khởi nguyên thánh vật là lấy khởi nguyên kim loại làm chủ thể. Số liệu vũ trụ căn nguyên có hai loại, trong đó một phần là khởi nguyên kim loại căn nguyên, còn có một phần là khởi nguyên kim loại căn nguyên sanh thành khởi nguyên hạt căn nguyên. Khởi nguyên chỉ là nắm giữ 40% khởi nguyên hạt căn nguyên, còn dư lại 60% khởi nguyên hạt căn nguyên và khởi nguyên kim loại căn nguyên đều ở đây ta trong tay. Ta cho ngươi lấy giao quyền giới hạn, ngươi dùng cướp đoạt chi nhận đem những thứ này căn nguyên mang về. Thành tựu thù lao, ta cho ngươi 20% khởi nguyên hạt căn nguyên. Khởi nguyên kim loại căn nguyên ta cũng muốn. Triệu mục không chút do dự nâng cao điều kiện, cho ngươi liền thành. Cô phi khẽ cắn răng nói, cho triệu mục liền thành tổng so với bị khởi nguyên một chút xíu từng bước xâm chiếm tốt. Chẳng ai nghĩ tới, khởi nguyên lại điên mất, hoàn toàn điên mất khởi nguyên, có thể đem hết thảy năng lượng vật chất ngay tức thì ô nhiễm. Chỉ cần là năng lượng phóng ra ngoài khởi nguyên thánh thuật, cũng sẽ ở đến gần khởi nguyên thời điểm ngay tức thì biến thành hư không thiên ma tăng cường khởi nguyên lực lượng, trừ phi là chế tạo nhằm vào tính chất hư không thiên thần. Nhưng là hư không thiên thần cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Cần muốn lấy lại số liệu vũ trụ căn nguyên mới có năng lượng chế tạo hư không thiên thần. Đồng ý, triệu mục cười nói. Cô phi chỉ lấy là triệu mục là cao hứng lấy được chỗ tốt, nhưng không biết triệu mục chân chính cao hứng cái gì. Số liệu vũ trụ lấy kim nguyên kim loại căn nguyên là hạch tâm, khởi nguyên hạt căn nguyên làm trụ cột, sau đó lấy cô phi số liệu tin tức căn nguyên làm xương chiếc. Hiện tại khởi nguyên cho hắn mở ra quyền hạn, cô phi số liệu tin tức căn nguyên ở trước mặt hắn cũng chưa có bao nhiêu bí mật. Hắn càng giải số theo tin tức căn nguyên, hắc ám mồi lửa để cho hắn tốc độ tiến hóa lại càng mau. Tối đa mấy trăm triệu năm, hắn đối với số liệu tin tức phân tích và nắm trong tay liền sẽ đạt tới 99%. Cuối cùng trong 1% triệu mục không trông cậy vào. Đây cũng là hắc ám mồi lửa năng lực tiến hóa cực hạn chạm kiểm soát. Nếu quả thật đạt tới 100%, cơ hồ ý nghĩa hắn tiến hóa trở thành cái thứ hai cô phi. Cho nên 99% đối với hắn mà nói là đủ rồi. Đạt được cô phi trao quyền, hoang cổ ý chí hâm mộ ghen tị đem triệu mục thả ra ngoài. Triệu mục đến bên chiến trường duyên, hắn tốc độ so trong chiến trường không ngừng bắn ra khởi nguyên tinh cầu mau rất nhiều lần. Tốc độ cực hạn bản thân là có thể mang đến kinh người lực tàn phá. Chớ nói chi là hắn còn đang gia tốc đến bên chiến trường duyên ngay tức thì. Đem cướp đoạt chi nhận tất cả loại quyền năng lực lượng đổi thành là sắc bén thuộc tính. Cho nên ngay cả là hư thật lưới trời, đối mặt cướp đoạt chi nhận cũng bị một đao cắt ra. Đơn thuần lực sát thương, cướp đoạt chi nhận hơn xa hư thật lưới trời. Nhưng là hư thật lưới trời vậy không thua với cướp đoạt chi nhận. Hư thật lưới trời bản thân ở có lực sát thương trên căn bản nắm giữ cường đại hơn phòng ngự và phù trợ năng lực, đây là cướp đoạt chi nhận không cách nào so sánh, đều là khởi nguyên thánh vật không có chính diện liều chết, không phân được cao thấp. Giết ra hư thật lưới trời biến thành hư không thiên ma bụng. Triệu Mục cách xa điên mất hư thật lưới trời. Nếu như Khởi Nguyên không có điên, lúc này lập tức sẽ chết cản đường không để cho hắn giải trừ số liệu vũ trụ căn nguyên. Nhưng là Khởi Nguyên điên rồi, ở hắn cách xa sau căn bản cũng không sẽ truy kích hắn. Đây cũng là tại sao hoang cổ ý chí thà thực lực hạ xuống vậy phải giữ vững lý trí. Bởi vì điên mất chiến lực mạnh hơn nữa đối mặt địch nhân trùng trùng cảm bẫy trùng trùng suy yếu. Sớm muộn vậy sẽ té ngã nhào. Chỉ có trí khôn mới thật sự là vĩnh hằng chỗ cường đại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.